Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 984, ám đấu. Diệp Hiên huynh, theo người kiểu này nói nhảm nhiều cái gì? Lại một cái âm thanh vang lên, trong tiếng nói mang theo một tia phẫn hận. Hiển nhiên, đối với hái hoa tặc, đại đa số người cũng là không nhìn chúng. Hôm nay tựa hồ có chút ra quân bất lợi, bản thiếu nhã hứng, thế mà hết lần này đến lần khác bị đánh gãy, thật sự là suối quẩy. Trong lòng tuy nhiên hơi có sợ hãi, nhưng cam cách lạnh thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Hệ thống chính là hắn lực lượng, có hệ thống tại, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thúc Hoa đế tử cam cách lạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đột ngột người xuất hiện chính là Diệp Hiên các loại. Diệp Hiên thân hình hiển hiện về sau, quét cam cách lạnh liếc mắt, lạnh nhạt cười nói. Cam cách lạnh thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trước mắt đột ngột xuất hiện ba người, thần sắc không đồng nhất. Loại trừ cầm đầu Diệp Hiên sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn ở ngoài, hai người khác cũng là trên mặt khinh thường, trong ánh mắt vẻ khinh bỉ, không che giấu chút nào. Ba vị là, cam cách lạnh hỏi, tất nhiên bị người cắt ngang, cũng nên giải quyết xong về sau, mới phải thích ý ăn hết kinh nghiệm. Cho nên, cam cách lạnh không có chút nào gấp, sự kiên nhẫn của hắn tốt đây. Hừ, Lạc Quân Nhan, Thiên Diệp Đại Đế hai người cùng nhau hừ một tiếng, khinh thường quay đầu qua. Cam cách lạnh thấy thế, cũng không sinh khí, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, Diệp Hiên lại là chưa cùng Lạc Quân Nhan, Thiên Diệp Đại Đế một dạng, ngược lại bình tĩnh vô cùng. Từ trên mặt hắn, căn bản không nhìn thấy hắn đối với cam cách lạnh yêu ghét. Vạn giới bên trong, người người nghe ta cam cách lạnh tên mà biến sắc. Có thể ở trước mặt ta duy trì lạnh nhạt, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, ngươi xem như cái thứ nhất. Cam cách lạnh khẽ cười nói, giọng nói vô cùng trì hoãn, tựa hồ giống như là đang cùng bao năm không thấy bạn cũ gặp lại, lẫn nhau êm tai kể rõ. Ồ, như thế nói đến, ta cái kia biểu thị một phen vinh hạnh mới là. Diệp Hiên cũng cười, hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm, cái kia ngược lại không nhất định. Vô song đế tử Diệp Hiên, tên tuổi của ngươi so với ta còn vang dội, biểu thị vinh hạnh nên ta. Cam cách lạnh ý cười càng rực rỡ, cổ tay đong đưa ở giữa, một cái quạt xếp đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Xoát, quạt giấy bị mở ra, cam cách lạnh nhẹ nhàng rung mấy lần. Trong lúc giở tay nhấc chân cực kỳ yêu nhã, nhìn qua hoàn toàn không giống như là một vạn giới người người chán ghét hái hoa tặc. Ngược lại giống như là một phiên phiên giai công tử, ngay cả Lạc Quân Nhan cùng Thiên Diệp Đại Đế hai người. Tuy nhiên vô cùng không chào đón cam cách lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương khí chất. Quả thực xuất chúng, các hạ tất nhiên cảm thấy vinh hạnh. Cần gì phải dùng những này tiểu thủ đoạn đâu. Ngay tại cam cách lạnh nhẹ lay động quạt giấy lúc, Diệp Hiên khoát khoát tay chỉ. Trong hư không, trong nháy mắt truyền đến một tiếng nổ vang. Nguyên lai, cam cách lạnh có ở đây không động thanh sắc ở giữa. Dựa vào quạt giấy, hướng về Diệp Hiên công một chiêu, nhưng mà lại bị Diệp Hiên bất động thanh sắc hóa giải. Ha ha ha. Diệp Vô Song, ngươi hiểu lầm, bản thiếu như thế nào là loại người này đâu. Nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, cam cách lạnh thần sắc chưa hẳn, cười tủm tỉm nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn lắc lắc quạt giấy, thần sắc tiêu sái, cử chỉ nho nhã. Cũng thế, Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong hư không một đám lửa bỗng nhiên tại cam cách lạnh trên thân đột ngột dấy lên. Nhưng hỏa diễm vừa mới lên, lại bị cam cách lạnh nhẹ lay động quạt xếp động tác cắt đứt. song phương lần thứ hai âm thầm lẫn nhau liều mạng một chiêu. Vẫn không có phân ra thắng bại. Diệp Hiên huynh, người cái này tựa hồ cũng có chút không gặp được người a. Cam Cách Lạnh khóe miệng hơi hơi câu lên, bôi qua một tia tà tiếu. Thật sao? Ta nghĩ ngươi khẳng định sai lầm. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói ra, là thế này phải không? Có lẽ thật sự là ta sai lầm đi. Cam Cách Lạnh soạt một tiếng, khép lại quạt giấy, nhẹ nhàng gõ bàn tay của mình thoáng một phát. Song Phương vừa nói lời không bổ khỏe, một mặt lại là đã không ngừng ám đấu bắt đầu. Trong hư không, không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,